Kính ba, phá quân nghiên diệt, trên ngọn Già Lam Bạch Tháp cao 64.000 xích, chẳng thấy bóng chim bay, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió thổi tới, mang theo hơi thở nồng nàn từ bốn bề vân hoang đại địa. Đã nửa đêm, song bên ngoài thần điện, các thị nữ trên quan tinh đài ai nấy cũng đứng nghiêm trang, sắc mặt khẩn trương, không có vẻ gì ngái ngủ. Mấy ngày trước, Diễm Thánh Nữ đột nhiên bị ép uống tẩy trần duyên, trục xuất khỏi thần điện, tống ra khỏi Già Lam Bạch Tháp, vĩnh viễn không được quay lại dù chỉ nửa bước. Xảy ra biến cố lớn như vậy, song hết thảy thị nữ đều im như thóc. Không ai biết được Trí Giả đại nhân ẩn mình sau lớp lớp rèm che ấy vì lý do gì lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, giận cá chém thớt, trút lên đầu người khác. Một thị nữ hơn tuổi trung niên một ít, mơ hồ nhớ được tình huống tương tự vào 20 năm trước, cũng chỉ trong một đêm, tiền nhiệm thánh nữ Vu Chân không biết vì sao bị hạch tội, thiên nhan thịnh nộ, nổi trận lôi đình, Chân tộc hiển hách đứng đầu thập vu phải nhận bản án diệt tộc. Về sau, đế đô mang máng có lời đồn đại, nói kịch biến lần đó kỳ thực là do cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa quốc vụ đại thần Vu Lãng và nguyên soái Vu Bành gây ra, vì khoảng thời gian đó gia tộc Vu Chân là chiếc gai trong mắt của quốc vụ đại thần, nhưng Vu Chân thân làm thánh nữ, ngày ngày có thể phục thị bên mình Trí Giả đại nhân, có ảnh hưởng rất lớn. Do đó, Vu Lãng dùng trăm mưu nghìn kế khiến Vu Chân chọc giận Trí Giả, dẫn đến bị diệt môn. Thế nhưng, đối với các thị nữ trong thần điện trên cao vạn trượng, xa cách đế đô mà nói, những lời đồn đại đó chỉ là chuyện hư vô. Họ chỉ nhớ Vu Chân thánh nữ cao cao tại thượng trước kia, chỉ trong khoảnh khắc đã bị tước đoạt mọi thứ, từ tột đỉnh vinh hoa rơi thẳng xuống vực sâu ngàn trượng. Thứ quyền lực sinh sát đó khiến các thị nữ thân cận nhất cũng câm như hến, không dám dị nghị nửa lời. Giờ đây, Trí Giả đại nhân lại nổi giận. Nhưng vài ngày trước, tất cả các thị nữ đều thấy Vu Chân Vân Chúc mở toan cánh cửa nặng nề. Tiến vào thần điện, chưa một ai dám tự tiện bước vào điện đường khi chưa được Trí Giả tuyên triệu. Không biết nàng ta sẽ phải gặp phải hậu quả gì. Từ đầu chí cuối chẳng ai biết người luôn ẩn mình nơi thâm sâu nhất trong thần điện, dưới lớp lớp rèm che, tầng tầng cửa lớn, vị Trí Giả đại nhân chưa từng xuất hiện đó vì sao nổi giận. Và điều gì lại là kỵ húy, không thể xúc phạm của ngài. Trăm năm trước, băng tộc bị trục xuất khỏi Vân Hoang, lưu lạc nơi hải ngoại được vị khách thần bí lãnh đạo, không quá 20 năm đã trở về chốn cũ, đoạt lấy thiên hạ. Trăm năm trở lại đây, con người trong thần điện này luôn đứng sau chi phối đế quốc, một câu, một chữ cũng đủ khiến trời nghiêng đất lệch. Dù thập đại môn phiệt không ngừng đối chọi với nhau, cũng chỉ là tranh đoạt chút quyền uy thừa thải. Thế nhưng trăm năm nay, từ trên đỉnh cao vạn trượng trông xuống Vân Hoang đại địa, vị Trí Giả trong mật thất thâm sâu đối mặt với bức tường ấy truyền ra không quá năm mệnh lệnh. Y cũng chưa hề biểu lộ ham muốn chi phối đế quốc rộng lớn này, chỉ như một kẻ bàn quan, để mặc cho thập vu xử lý việc quốc sự. Trước nay không một ai biết được ý nghĩ trong lòng y, càng không một ai dám đến căn vặn quyết định của y, ngay cả thập vu vẫn luôn theo y từ khi khai quốc. Trong làn gió lạnh lẽo buổi nửa đêm, tất cả thị nữ lặng lẽ đứng hầu, thấp thỏm không yên. Không rõ mấy ngày vừa qua, Vu Chân Vân Chúc có phải đã cùng chung số mệnh với muội muội Vân Diễm rồi chăng? Nơi mật thất thâm sâu nhất vốn không có chút ánh sáng nào. Đối với Trí Giả mà nói, thủy, hỏa, phong, thổ cùng những thứ khác có tồn tại hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Song Vân Chúc lại chẳng thấy gì cả. Khi đẩy cửa bước vào, đến trước mặt Trí Giả đại nhân, trước mắt Vân Chúc chỉ có màn đêm đen kịt. Nhưng nàng biết, trong màn đêm đó, vẫn có người đang nhìn mình, ánh mắt như vực sâu thăm thẳm. Ánh mắt đó đủ khiến kẻ có lòng can đảm nhất, có chánh khí nhất cũng phải rợn người, chân nàng như bị đóng đinh trên mặt đất. Ngón tay không ngừng run lên bần bật, nàng cuối cùng cũng đủ can đảm mở miệng, muốn nói điều gì đó, song trong sát na ấy lại phát hiện mình đã mất tiếng. Thật ngu xuẩn. Giọng nói trong bóng tối chợt vang lên, cứng nhắc không chút biến hóa. Chỉ có thánh nữ từng nghe huấn đạo mới có thể hiểu được ý nghĩa tiếng nói cổ quái đó, chẳng có ai câm lặng suốt 10 năm mà còn nói được ách. Vân Chúc cố gắng há miệng, định biểu đạt ý nguyện cấp thiết của mình, song cuộc sống câm lặng 10 năm không nói một lời đã âm thầm tước đoạt đi tiếng nói của nàng, khiến lúc này đây nàng không thể nói được nữa. Bất kể lo sợ, kinh hoàng ra sao, nàng cũng không cách nào thốt nên lời. Nhưng chỉ gắng gượng kháng cự trong chốc lát, khi nhận ra mình thậm chí cũng không còn sức mở miệng, Vu Chân đã quỳ xuống trong bóng tối, hai tay bắt chéo, nắm chặt lấy đôi vai, dập đầu xuống nền điện. Không cần tới ngôn ngữ, Trí Giả đại nhân cũng biết được suy nghĩ trong lòng người, sau khoảnh khắc đó, nàng mới hiểu ra điều này. Ta biết điều gì khiến ngươi kinh hoảng như thế, trong bóng tối, thanh âm cổ quái đó lại vang lên, không chút biểu cảm. Ngươi bất chấp lệnh cấm, đông đáo chạy tới trước mặt ta, chỉ để cầu xin cho tính mệnh đệ đệ ngươi, vì ngươi biết y sắp gặp phải bất trắc. À! Vu Chân áp trán xuống nền điện lạnh lẽo, không dám ngẩng lên, chỉ có thể dùng âm thanh cục lũng đó bày tỏ sự khẩn thiết của mình. Nhân tâm thật là một thứ rất kỳ diệu, sức mạnh trên núi không tịch cường đại như thế, cho dù là thập vu cũng không cách nào dùng thủy kính mà dò xét được mọi thứ trên đó. Ngươi lại chưa từng học thuật pháp, càng không thể biết được bất cứ tin tức gì từ Tây vực xa xôi. Tiếng nói trong bóng tối chợt có chút cảm khái, chậm chậm nói ra những lời đó, nhưng chỉ nhờ huyết mạch tương thông, lại cảm ứng được nghe thấy những lời đó, Vân Trúc càng xác thực suy đoán bất tường của mình, chỉ biết dùng sức khấu đầu trong bóng tối, thứ trực giác chẳng lành đó, 15 năm trước nàng từng nếm qua, sau đó qua những người nhà trở về đế đô, mới biết khi đấy đệ đệ bị giam trong một hầm ngầm đâu đó giữa sa mạc Bát Cổ Nhĩ đã đặt một chân vào quan tài. Dự cảm chẳng lành giống như lần đấy lại một lần nữa như sấm sét giáng xuống đầu nàng, khiến nàng bất chấp tất cả xông thẳng vào đây. Hôm trước, ta trục xuất muội muội ngươi ra khỏi Bạch Tháp, ngươi cũng chẳng thỉnh cầu ta như thế này, ngữ điệu của Trí Giả lại trở nên cứng nhắc, vô cảm, giống như tiếng nói phát ra từ một cái máy cổ quái, ngươi coi trọng Vân Hoáng hơn Vân Diễm à. Thân mình Vu Chân run lên, không đáp, khỏi phải nói với ta đó là Vân Diễm tự làm tự chịu. Toàn là dối trá. Tuy nhiên, y thì quả thật muốn nhúng tay vào những việc không nên nhìn thấy, càng không nên can thiệp, cũng giống như nha đầu Vu Chân không biết điều 20 năm trước, trong bóng đêm. Tấm mành không có gió lay chợt nhích động, phơ phơ phất phất lướt qua thân mình nàng, giọng nói ấy vẫn nhẹ bỗng như không khí. Ta biết trong lòng ngươi rất vui mừng, ngươi cảm thấy Vân Diễm bị trục xuất như thế, ngược lại là một điều rất tốt phải không? Ngươi hy vọng thì có thể sớm rời khỏi Bạch Tháp, sống yên ổn ở đế đô, không giống như ngươi phải ở bên cạnh ta thế này đúng không? Ngón tay bỗng lạnh buốt đi, Vân Trúc không dám đáp lời, càng không dám phủ nhận, cố nén run rẩy, thân mình cứng đơ. Bất động quỳ rạp trên sàn. Trán nàng tì vào nền đá lạnh lẽo, dường như cũng lạnh cứng đi, nàng hiểu rõ Trí Giả đại nhân có thể thấy rõ vạn vật, kể cả ý nghĩ. Song nàng không cách nào ngăn mình không nhớ đến muội muội vừa bị xóa bỏ ký ức, đuổi xuống đế đô dưới kia và thiếu tướng đệ đệ đang ở Tây vực xa xôi, ngươi đem cả cuộc đời mình ra hiến tế, chỉ cầu cho đệ muội không phải chịu khổ, đúng là có chút giống với người đấy, giọng nói của Trí Giả lần đầu tiên có chút biểu cảm. Chỉ không rõ đó là tình cảm gì, năm 20 tuổi ngươi lên Bạch Tháp cao vạn trượng này, đến nay đã 12 năm, vô luận thấy gì cũng giữ im lặng, chưa từng nói một câu. Ngươi canh giữ suốt 12 năm, rất trung thành. Thánh nữ tiền nhiệm cũng chẳng được như ngươi. Chỉ có muội muội ngươi là quá tự tin, luôn tự cho mình đúng, trước mặt ta, y thị vẫn dám tự cho là đúng. Đệ đệ ngươi là một nhân tài, ở Tây Vực, y đang phải trải qua thời điểm gian nan nhất trong đời. A, Vân Trúc giật mình, không nén nổi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên nỗi khẩn cầu. Ta rất muốn xem y sẽ ra sao, tiếng nói trong bóng đêm vẫn đều đều, không chút âm sắc, nhưng ta không cứu y đâu. Cũng không một ai cứu nổi y, ta đáp ứng ngươi, nếu như lần này y từ Tây Vực tự mình trở về được, khi về tới Già Lam Thành, ta sẽ phá lệ giúp y một lần. Không đợi Vu Chân trả lời, giọng nói của Trí Giả trong bóng tối chợt thoáng chút ấm áp, Vân Trúc. Mặt trời đằng sau mộ sĩ tháp cách đã mọc lên rồi. Ngươi xem, Già Lam Bạch Tháp mỹ lệ biết bao. Giống như trung tâm trời đất vậy. Vu Chân kinh ngạc ngẩng đầu lên, bầu trời phía bên ngoài chính tầng cửa lớn vẫn còn tăm tối, song nàng biết, Trí Giả có thể nhìn thấy mọi thứ. Xưa kia, lâu lắm rồi, ta từng trông thấy mảnh đất này, đối với một người mà nói. Thanh âm cổ quái trong màn đêm lại tiếp tục vang lên. Đã bao năm chưa từng nghe nói nhiều đến thế, Vu Chân chỉ đành im hơi lặng tiếng lắng nghe vị Trí Giả được coi như thần này trầm giọng kể lại, ánh dương rọi tới tất đất đó thuộc về ta, song ta cũng chỉ giữ được chúng cho tới khi ánh sao cuối cùng sa xuống. Ngữ khí đó khiến Vu Chân nín thinh, âm thầm hít vào một hơi, không dám ngẩng lên. Nàng chẳng phải thập vu vẫn theo bên mình đại nhân từ thời khai quốc. Chỉ nghe ngóng được truyền thuyết về vị thần đã dẫn dắt những lưu dân lên đên ôm bè giữa biển khơi trở về được đất liền, cùng vô số lời thêu dệt về trận chiến liệt kính còn ghi dấu khí phách oai hùng bao trùm thiên hạ, thâu tóm càn khôn của Trí Giả đại nhân. Tuy nói vì gia tộc nhưng đời này được phục thị bên mình Trí Giả đại nhân vẫn là niềm vinh dự cao nhất mà nàng mơ ước, chỉ người đó mới dám nói với ta, nếu như tất cả các vì sao đều sa xuống hết, trên mảnh đất này còn lại gì? Thế nhưng, sau khi thốt ra câu nói lãnh ngạo dường đó, giọng nói trong bóng tối chợt trầm xuống như than thở, Vân Chúc, ngươi nói xem, nếu tinh tú sa xuống hết, trên mặt đất còn lại gì? Cho nên, dù ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi, dành cho đệ đệ ngươi tất cả mọi thứ, nhưng nếu y không thể trở về nhận lấy thì còn tác dụng gì nữa? Một xích một phần ba m, Nam Chiêu Phòng mang trợn mắt nhai miếng thịt bò, nhưng làm cách nào cũng không thể nhai nát. Lại đổi sang dùng lực hàm bên phải vẫn không xong. Trong lòng y càng lúc càng giận, bèn nuốt trọng, lập tức bị nghẹn đến nỗi hai mắt trợn ngược lên, xú bà nương, Nam Chiêu chợt nhảy dựng, lớn tiếng mắng, nàng hầm thịt bò kiểu gì thế này? Sao chứ, ngồi không đợi cơm mà còn dám mắng người à? Con bò này da dày thịt cứng, có giỏi thì chàng quay về đế đô mà ăn cao lương mỹ vị đi, dưới nhà lập tức vọng lên tiếng thê tử cãi lại, không chút nhường nhịn, Tố cầm tay vung vẫy môi đi ra, lông mày dựng ngược lên, cũng chẳng chút e dè, vừa cãi đã khơi ngay nỗi đau âm ỉ bao năm nay của trượng phu. Quả nhiên cũng như ngày trước, vừa đề cập đến chuyện đó Nam Chiêu liền im lặng. Ta nói chàng khá lên một chút có được không? Ta theo chàng tới chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này trông coi đám rợ cát cũng đành, nhưng chẳng lẽ chàng muốn con chúng ta lớn lên cũng thành tiểu rợ cát hay sao? Ở lại Tây Vực đã lâu, tiểu thư Tố cầm trầm tĩnh nhã nhặn đã trở nên nóng nảy bốc chát, lần này khó khăn lắm mới có quý khách đế đô tới không tịch thành, chàng xem Tuyên lão tứ sớm đã xung xoe nịnh bợ rồi, còn chàng thì sao? Ta nói chàng mời người ta tới phủ dùng cơm cũng không nên thân. Còn nói là bạn đồng môn của chàng. Cha mẹ đều già yếu cả rồi, một mình ở Già Lam thành đơn đơn chiếc chiếc, không người chăm sóc, chàng thật là, câm miệng, Nam Chiêu đang im lặng chợt quát lớn, hất tung cả chiếc bàn, nước canh văng tung tóe, nàng biết cái gì? Chiếc môi đang vung lên dừng phát lại, tướng quân phu nhân sững sờ, từ ngày theo chồng ra biên ải xa xôi, bao năm nay nàng chưa từng thấy Nam Chiêu giận dữ thế này. Nàng Tố cầm vốn ngang ngược đanh đá lúc này chợt dịu xuống, cũng không cãi lại trượng phu. Chỉ xoa xoa hai tay vào nhau, nhỏ giọng, là chuyện gì thế? Chàng lo lắng chuyện quân doanh bị tập kích ban đêm hôm trước à? Hay là quý khách từ đế đô tới kia mang đến tin gì xấu? Không có gì, Nam Chiêu thở dài, không dám nói với thê tử việc người nhà ở đế đô hiện đã bị Vu Bành Nguyên soái giam lỏng, chỉ đành ôm lấy ưu phiền, ruột rối như tơ vò, nàng về chăm bọn trẻ, ta tới chỗ Vân thiếu tướng xem. Chàng bớt nóng nảy một chút, đừng làm quý khách đế đô mất vui, trong lòng Tố cầm chợt thấy bất an, vốn hiểu rõ tính tình trượng phu, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy khăn tay giúp Nam Chiêu lau khô chỗ nước canh bắn lên chiến bào. Nếu tiện thì mời Vân thiếu tướng ấy tới nhà ta dùng cơm, chàng trước giờ không khéo ăn nói, để thiếp khẩn cầu ông ta cho. Được không? Nam Chiêu gật bừa, nhớ lại hôm trước Vân Hoán bỗng một thân một mình đến không tịch thành. Cũng có phần kinh ngạc. Vốn chẳng phải y nói ở tạm ngoài thành sao, tự dưng lại đổi ý. Gã Vân Hoán đấy, tuyệt không phải người dễ thay đổi quyết định. Đêm trước trong quân doanh có loạn, nghe nói đám rợ các lai lịch bất minh lại đột nhập vào thành tập kích quân đội, còn định xông vào đại lao giam giữ tù nhân. Song vừa tới không tịch thành, Vân Hoán đã thâu tóm toàn bộ quyền hành trong quân, cũng không cho kẻ vốn dĩ là tướng quân như y can dự nửa phần, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đám rợ các đó điên hết rồi sao? Lại dám chọc vào quân đồn trú của đế quốc. Ta đi đây, Nam Chiêu gỡ tay thê tử ra, vội vội vàng vàng nắm lấy bội kiếm đi ra cửa, xoay mình nhảy lên ngựa. Thành không tịch được xây tựa vào dãy núi không tịch, trông ra khắp đại mạc mênh mông. Lúc này bên ngoài nhà nhà đều đã đỏ đèn, chỉ riêng biệt viện lưng chừng núi dành cho quý khách đế đô nghỉ ngơi vẫn tối mịt. Vân Hoán không ở đấy sao? Trong lòng hơi rúng động, Nam Chiêu dừng lại trước biệt viện, tung mình xuống ngựa, ném dây cương vào tay binh sĩ tùy tòng. Nhưng toan tiến vào đã bị binh sĩ gác cổng chặn lại. Sao, tướng quân cau mày quát hỏi đám thuộc hạ của mình. Tướng quân, Vân thiếu tướng có lệnh, trừ phi việc ngài phân phó có tiến triển, bằng không bất kể là ai cũng không được vào quấy nhiễu, vẻ mặt đám binh sĩ đầy bối rối, song vẫn chắn giữa cổng, không chịu nhường bước. Mới rồi tuyên phó tướng đến cũng không được vào. Thiếu tướng đang tra xét chuyện đám sa man nửa đêm hôm qua bí mật tập kích đại lao à, bị chính thuộc cấp chặn lại thế này, sắc mặt Nam Chiêu đầy khó xử, song không chịu quay về, đứng đó thuận miệng hỏi vài câu, khơi lại chủ đề vừa nãy. Tuyên lão tứ tới à? Có chuyện gì thế? Vâng, có lẽ là điều tra việc đó. Đám binh sĩ canh cổng thoáng nghi ngại, sau phút dè dặt bèn nói thật, phó tướng đem một ít rượu ngon, lễ vật cùng mấy cô gái trong doanh tới, nói là lễ vật vấn an, kính dân thiếu tướng để tẩy trần, hừ, nhớ tới mấy lời chê trách của Tố Cầm khi nãy, Nam Chiêu thầm nhủ quả nhiên phu nhân dự liệu chẳng sai, Tuyên lão tứ ra tay nhanh thật, chỉ tiếc không hiểu rõ tính tình Vân Hoáng, khó trách vừa thò tay ra đã đụng phải đinh. Trong lòng còn đang ngẫm nghĩ, ngoài miệng đã hỏi, thiếu tướng cũng không tiếp y à. Chỉ nhận mấy vò rượu, ngoài ra đều đem trả lại cả, cũng không cho phó tướng vào cửa, binh sĩ trả lời. Song câu trả lời này càng khiến Nam Chiêu kinh ngạc, hóc cùng nhau bao năm như thế, y biết rõ Vân Hoáng không biết uống rượu. Trước đây mỗi lần đám thanh niên trong giảng võ đường tụ tập, không thể thiếu chuyện say rượu tìm vui. Gã Vân Hoáng một giọt cũng không nhấp đấy lần nào cũng bị cả đám chế giễu. Khi bị bức ép quá đáng, y liền trở mặt. Nam Chiêu và Vân Hoáng gần gũi với nhau, cũng biết y vì điều này mà buồn bã, nói cho cùng, để điều đình, xã giao vẫn cậy đến rượu. Có một hôm, y thấy Vân Hoáng tập uống rượu, song mới gắng gượng uống được một chén liền nôn thốc nôn tháo, y mới thấy đã ngẩn tò te, kẻ xuất chúng hơn người đó, gã đồng môn dường như chẳng việc gì không biết đó, lại thật sự không uống nổi một chén rượu. Thiếu tướng, uống rượu ở trong sao? Nam Chiêu kinh ngạc buộc miệng hỏi lại. Chắc thế ạ, đám binh sĩ không hiểu vì sao tướng quân lại ngạc nhiên đến thế, quay đầu nhìn vào trong căn phòng tối om om, thuộc hạ ở bên ngoài nghe rõ tiếng mấy vò rượu rỗng bị đập vỡ cả. Làm gì thế? Nam Chiêu không nhịn nổi nữa, đẩy cửa xông vào, bất chấp đám binh sĩ ngăn cản. Biệt viện mênh mông như vậy lại không có lấy một ngọn đèn, đám người được sai tới phục thị thiếu tướng đều bị đuổi ra, hoang vu vắng lặng. Tiếng bước chân Nam Chiêu vang vang trên dãy hành lang, dọc đường thắp lên ngọn đèn lồng. Gió đưa lại hơi rượu nồng nặc, khiến y không khỏi cau mày, lại thêm phần băn khoăn lo lắng, song, thân phận và địa vị của hai người lúc này lại khiến y ngập ngừng trong thoáng chốc. Con bà ngươi! Say đến mức này rồi, hơi rượu nồng nặc xộc đến, Nam Chiêu lẩm bẩm, đẩy nhẹ cửa. Tra xét tới đâu rồi, người bên trong nghe thấy động tĩnh, lạnh lùng hỏi, không có vẻ gì say rượu cả. Song ánh mắt sắc lạnh như dao lóe lên bên trong, chớp mắt đã nhận ra người đến tuyệt không phải là đám binh sĩ ban ngày vừa đuổi ra. Nhanh như chớp, bạch quang lấp loáng rạch tan bóng tối, đâm thẳng vào ngực y. Tướng quân Trấn Giả quân đoàn trong lúc hoảng hốt chẳng kịp rút kiếm, bội kiếm chắn ngang trước ngực, chui kiếm trở thành vật cản, nhưng chớp mắt đã bị vỡ vụn. Đường sáng trắng vừa lóe lên đấy sau khi chém nát bội kiếm của y đã tiếp tục đâm thẳng vào ngực y, đụng vào áo giáp trước ngực. Vang lên một tiếng keng. Là ngươi. Ngươi tới làm gì? Trong bóng tối, kiếm quang vụt tắt, giọng nói lạnh lùng cất lên. Tuy đối phương đã thu lực lại trong sát na cuối cùng, song Nam Chiêu vẫn bị đánh bật về sau hơn một trượng, tấm lưng nặng nề va vào vách tường. Y sau khi bị công kích lập tức rút kiếm, nhưng lại phát hiện ra đã muộn màng. Thứ thất bại đột nhiên ập đến này khiến y hậm hực tra kiếm vào vỏ, gằn giọng, nghe nói ngươi uống rượu. Sợ ngươi say chết trong này. A, say chết. Trong bóng tối, giọng nói của Vân Hoáng lạnh đến không thể lạnh hơn, cười nhạt giữa hơi rượu nồng nặc, suýt nữa thì kẻ chết lại là ngươi. Nếu ngươi không kịp thu một kiếm này về, đó mới là ngươi đã say khước. Nam Chiêu xoa xoa lên vùng ngực suýt chút bị đánh trúng, đứng thẳng dậy cười khổ, vừa hơi động đậy, chỉ nghe thấy trong bóng tối vang lên một tràng len ca len keng, khôi giáp trước ngực bị xé toang ra rơi lả tả, lòng không nén nổi kinh hãi. Trong khoảnh khắc có thể chấn nát thiết giáp lại không làm tổn thương đến thân thể, kiếm kỹ kinh người như thế, khi tốt nghiệp giảng võ đường, Vân Hoáng cùng Phi Liêm giao thủ một trận, y đã từng thấy qua, song lần này nếm thử vẫn cảm thấy kỳ diệu không sao tưởng nổi. Ta cứ tưởng kiếm kỹ của Phi Liêm là quân trung đệ nhất, không ngờ ngươi vốn dĩ vẫn giấu giếm tuyệt kỹ, cuối cùng đến lúc tỉ thí khi tốt nghiệp mới hiển lộ thân thủ. Phi Liêm, cái tên người đồng môn ngày trước, nay nhắc đến lại như kim đâm vào thiếu tướng, Vân Hoáng chợt gằn giọng cười khẩy, mang theo sát khí bức nhân, hắc hắc. Nghe nói hiện giờ y được phái đến Trạch Quốc ở phương Nam rồi hả? Nơi đó gần đây rất lộn xộn, Nam Chiêu cau mày, không hiểu nổi vì sao Vân Hoáng tự dưng lại nổi sát khí kinh người như thế, bèn khơi lại chuyện xưa, dường như có kẻ làm phản, nghe nói còn dính dáng tới Cao Thuấn Chiêu tổng đốc, gây ra chuyện phiền phức lớn. Chắc vì vậy mà phái Phi Liêm tới đó. Hừ, Vân Hoán khẽ hừ một tiếng, cũng chẳng tỏ vẻ gì, gằn giọng, hy vọng y thuận lợi hồi kinh. Thái độ lạnh nhạt của y khiến Nam Chiêu ngấm ngầm kinh hãi. Ta không say, ngươi có thể đi rồi. Ta đang đợi tin tức của đám người được phái đi, giọng nói của Vân Hoán trước sau vẫn lạnh băng, trong bóng tối ánh mắt y sắc bén như gươm dao, Nam Chiêu tướng quân, lần sau nếu không có lệnh của ta, cấm tất cả tiến vào, nên biết, quân lệnh không phải chuyện đùa. Nam Chiêu không đáp, trong bóng tối chỉ liếc nhìn Đồng Liêu. Y cố không gây tiếng động, âm thầm quay mình bước ra cửa. Đã nửa đêm, gió lạnh trên sa mạc lồng lộng thổi, dạ dày lại nổi cơn quặn thắt khiến Vân Hoán phải hít mạnh một hơi. Từng cơn đau như dao sắc đâm xuyên qua tạng phủ, cảm giác buồn nôn dâng lên nghẹn cổ. Y đặt tay lên chỗ dạ dày, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ngọn phong đăng ngoài hành lang phất phơ phơ phất, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giữa bóng tối trong phòng, Vân Hoán toan đứng dậy, lại gạt đổ mấy vò rượu rỗng trên án, tiếng rơi vỡ loảng xoảng còn vang vang mãi trong đêm. Hơi rượu nồng nặc xộc lên khiến y choáng váng, bao nhiêu rượu vừa uống đều nôn cả ra, dạ dày trống rỗng càng không nhịn nổi, liên tục quẹ khang. Trong chớp mắt, cảm giác tinh thần và thân thể đều rã rời, y kiệt sức đổ gục xuống ghế, bất động hồi lâu, bỗng bật cười trong đêm, thật nực cười, tự dưng lại học theo bọn họ, định mượn rượu giải sầu, song lại chẳng cách nào thư thái được. Càng uống càng tỉnh táo, như đao cùng liên tục giày vò từng sợi thần kinh của y, không ngừng nhắc y nhớ tới cục diện tàn khốc mà mình buộc phải đối mặt. Sao rồi, Nam Chiêu khi nãy mới đi ra bỗng trở lại, nghe thấy tiếng cười kỳ quái trong đêm chợt giật nảy người, chén thuốc cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất, ngươi không sao chứ? Ở đây một mình, sao lại cười? Ngươi quay lại làm gì, thân thể đang rã rời mệt mỏi, song thần trí Vân Hoán trái lại càng tinh minh mẫn tuệ, chỉ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong giọng điệu lại thấp thoáng thái độ thù địch. Đến đưa ngươi chén canh gừng thôi, Nam Chiêu chừng như không để ý, đặt chén thuốc xuống, ngươi uống rượu sẽ bị đau dạ dày. Hiển nhiên có chút bất ngờ, Vân Hoán im lặng không đáp, đừng thắp đèn, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng những hạt cát rỉ rả nhỏ xuống trong chiếc đồng hồ cát. Xong, chừng như đoán được ý đối phương qua từng cử chỉ, Vân Hoán bất ngờ lên tiếng ngăn cản, giọng điệu khiến Nam Chiêu cũng phải giật mình sững lại, không dám sơ suất, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, khóe môi khẽ khẽ nhếch lên một ít, đừng thắp đèn, ta bây giờ trông rất nhếch nhác. Được thôi, thật là. Nam Chiêu quả thực không lường nổi tính khí của vị thiếu tướng đế đô này, dò dẫm đặt chén thuốc lên bàn, mau uống ngay lúc nóng đi, lần đó ngươi miễn cưỡng uống rượu, thật đã dọa chúng ta chết khiếp, phải rồi, Vân Hoán quờ tay với chén thuốc nóng hổi, cũng chưa vội cầm lên, nhẹ giọng, ta luôn tự phụ việc gì mình cũng làm được, kết quả là lần đó say khướt cả ngày, còn xui xẻo bị giáo quan kiểm tra, nếu không có các ngươi che đậy dùm cho, chỉ sợ ta học được nửa chừng đã bị đuổi khỏi giảng võ đường rồi. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Nam Chiêu hiển nhiên không ngờ Vân Hoán còn nhớ chuyện khi xưa, y xoa tay cười, đúng đó, tiểu tử nhà ngươi ngang nhiên dám uống rượu trong doanh trại. Mọi người cũng không dám đi mời thầy thuốc trong quân, cuối cùng may nhờ Phi Liêm nửa đêm trèo tường ra ngoài mua thuốc cho ngươi, đừng thấy y thường ngày lề mề chậm chạp, công phu khinh công của y ngay giáo quan cũng không đuổi kịp, trước khi trời sáng đã chạy đôn chạy đáo hơn trăm dặm đường đem thuốc về. Chẳng hề bỏ lỡ buổi thao luyện sớm. Chén thuốc đã đưa lên miệng chợt khựng lại, Vân Hoán trầm mặc hồi lâu không nói gì. Sao thế? Nam Chiêu trong bóng tối cũng nhận ra, buộc miệng hỏi. Choang một tiếng, chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Không đợi Nam Chiêu mở miệng hỏi, Vân Hoán ném chén thuốc đi, trong bóng tối bất ngờ bật dậy, vung tay gạt hết đống đồ nhắm trên bàn xuống đất, thắp cây nến mở bò trên bàn lên. Nam Chiêu, ngươi lại đây xem. Trên bản đồ bố phòng này vị trí mấy quan ải đã đánh dấu chính xác chưa, dưới ánh nến leo lét, Nam Chiêu chỉ thấy Vân Hoán cúi xuống rút ra một tấm đại đồ, ngón tay chỉ xuống những điểm trọng yếu đánh dấu chi chít, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng trấn tĩnh lạ kỳ, mặt không đổi sắc, quanh không tịch thành tổng cộng có 3 nhánh đường quan đạo, lại thêm bao nhiêu tiểu đạo các loại, lều trại của đám mục dân nằm ở phía đông nam, ngươi thấy nếu trấn giữ tại nơi này, có thể khống chế được tất cả các ngã đường đến sa mạc không? Để ta xem, Nam Chiêu không nghĩ ngợi gì nhiều, tiến lại gần xem xét. Thoạt nhìn thoáng qua, y đã buộc miệng thốt lên, trời ơi, đúng là tiểu tử ngươi. Ngươi mất bao lâu để bố trí thế này? Nam Chiêu sững sờ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Đồng Liêu, dưới ánh đèn, dung trang của đế quốc thiếu tướng ướt sũng rượu, đầu không đội kim khôi, mái tóc dài xổ ra quá nữa, xem ra chưa bao giờ nhếch nhác thảm hại như bây giờ. Song đôi mắt biết màu băng tuyết lại lóe lên ánh lạnh lùng, sắc mặt chợt hiện lên vẻ nhợt nhạt nghiêm túc hiếm thấy. Dẫu sao mấy ngày nay cũng đang đợi tin tức, nhàn rỗi vô sự, Vân Hoán hờ hững trả lời, ngón tay gõ gõ lên địa đồ, ta đã coi qua hết đống văn thư chuyển đến, bản đồ hành quân có gì không có gì ta đều ghi chú lại đây cả, cũng đã phân phối binh lực rồi. Ngươi xem có phù hợp hay không? Nói cho cùng ngươi làm tướng quân trấn thủ nơi này bao năm nay, hẳn phải hiểu rõ khu vực này hơn ta. Không hiểu sao, nghe giọng điệu lạnh nhạt bình thản như vậy, Nam Chiêu lại cảm thấy vị Đồng Liêu này hệt như dây đàn căng hết cỡ, chỉ trực đứt tung, có cảm giác nguy hiểm bất an, khó nói nên lời. Thứ cảm giác đó, từ xưa đến nay y chưa từng thấy ở người này, ngay cả trong phút cuối cùng Vân Hoán và Phi Liêm quyết đấu tại cuộc xuất khoa tỷ thí ở giảng võ đường năm xưa. Con bà nó, cần gì phải xem xét nữa, bình tâm lại, nhìn tấm địa đồ tường tận trải ra trước mắt, Nam Chiêu than thở, hàng ngày ta vẫn tuần tra qua mấy tuyến đường này. Ngươi coi hết bao nhiêu địa đồ da dê đó mới tổng hợp được tấm này à? Có mấy con đường là do đám mục dân trước đây khai mở ra trên đường đi tìm vùng nước trong cỏ biếc để cư trú. Gió cắt sa mạc mạnh mẽ như thế, địa hình vẫn luôn biến đổi không ngừng, ta cũng không biết phải định vị thế nào. Ta đã sai quân sĩ mai phục quanh vùng phụ cận mấy giao lộ đó rồi, ngón tay Vân Hoán gõ gõ xuống địa đồ, đôi mày kiếm nhíu lại, vô tình dụng lực đã đâm thủng một lỗ trên mặt bàn. Chỉ là ta vẫn đang đợi tin tức, nếu 15 ngày nữa vẫn không tìm thấy gì thì không thể trông chờ mãi vào đám mục dân được, phải phái tất cả tướng sĩ ra ngoài dốc toàn lực tìm kiếm. Tìm cái gì cơ? Nam Chiêu ngẩn ngơ một thoáng, bỗng hiểu ra, thấp giọng hỏi, Như Ý Châu. Vân Hoán chợt ngẩng đầu quan sát y, ánh mắt liên tục biến đổi, nhếch môi cười nhạt, đoạn chậm chậm cúi đầu nhìn xuống địa đồ, chuyện cơ mật thế này Vu Lãng cũng nói với ngươi à. Không phải Vu Lãng đại nhân, bao năm nay lăn lộn trên đại mạc, tai nghe tiếng quái vật hú gào, mắt thấy bọn chúng đi rồi lại đến giữa tầng không, tướng sĩ mục dân có thể không biết, còn ta chẳng lẽ không đoán được vài phần sao? Nam Chiêu không nhận thấy lãnh ý trong giọng điệu của Đồng Liêu, vẫn một mực thành thật trả lời, khi còn ở giảng võ đường, Vĩnh Úc giáo quan không phải đã nói cho chúng ta về Già Lâu La rồi sao? Vân Hoán cúi đầu nhìn tấm địa đồ, ánh mắt thoắt biến đổi, rõ ràng đã nhớ ra người đó. Về sau Vĩnh Úc giáo quan đột nhiên rời khỏi giảng võ đường, từ đó không xuất hiện nữa, chúng ta đều đoán là người bị phái tới Sa Chi Quốc để thí nghiệm cho Già Lâu La bay. Còn mấy Đồng Liêu trong quân đội cũng một đi không trở lại, Nam Chiêu than thở, lời lẽ đầy thương xót, mấy người đó, ai ai cũng là tinh anh cả, mấy tháng trước không tịch thành đột nhiên chấn động, miền cát vàng ở sâu tiếp dưới đại mạc bắn vút lên trời cao, mục dân đều nói là do sa ma xuất hiện, hoành hành tác ác. Nhưng ta chỉ e rằng đó là Già Lâu La xảy ra chuyện lần nữa. Song đế đô đã có lệnh cấm những người không phận sự lai vãng gần chốn hoang mạc đó, ta cũng không tiện phải người qua đó tra xét. 3 tháng trước, Trường Lộc tướng quân ở Thương Thiên Bộ, thuộc Chinh Thiên quân đoàn tiến hành thử nghiệm Già Lâu La thất bại, rơi xuống tan tành trên sa mạc Bát Cổ Nhĩ. Việc đến nước này, Vân Hoán cũng không giấu giếm, lạnh nhạt nói, không như lần trước, mấy cổ phong chuẩn đi kèm với Già Lâu La đều bị hủy, không cách nào lấy lại được Như Ý Châu đem về Già Lam Thành, bởi vì tấm Già Lâu La đã hoàn toàn mất tích, đế đô hết sức chú trọng chuyện này. Trường Lộc, rõ ràng cũng nhận ra vị tướng quân đó. Ánh mắt Nam Chiêu lạc đi, buộc miệng, lại mất đi một người, người tiếp theo sẽ là ta, Vân Hoán bỗng bật cười. Dưới ánh nến, nụ cười đó giống như ánh đao sắc lạnh vụt lóe lên. Lần này ta phụng mệnh tới tìm cổ Già Lâu La và Như Ý Châu. Sau khi đem Như Ý Châu về kinh, sẽ phụ trách lần bay thử Già Lâu La kế tiếp. Cái gì? Nam Chiêu kinh hãi đứng phắt dậy, người tiếp nhận nhiệm vụ đó, khác nào tự tìm đường chết. Con bà nó! Sao lần này ngươi ngu thế? Đó là mệnh lệnh, không thể chống lại. Vân Hoán cuộn tấm địa đồ trên bàn lại, lạnh lùng, kỳ thực bề trên cũng nương nhẹ lắm rồi. Trước kia ở Trạch Chi Quốc ta đã thất thủ một lần, làm lỡ quân cơ, tội đáng bị xử tử. Lần này là cơ hội cho ta lấy công chuộc tội đó. Cái gì lấy công chuộc tội, rõ ràng là tự lao vào chỗ chết. Nam Chiêu sững sờ, hồi lâu mới nói, ngươi cũng từng thất thủ. Ai, ngươi tưởng ta là ai chứ? Vân Hoán cười, thu tấm địa đồ lại, vỗ vỗ vai Nam Chiêu, ta ta và ngươi khi trước quả là ếch ngồi đáy giếng, Nam Chiêu, lần trước ta tới Trạch Chi Quốc mới biết thật ra thế nào là kẻ mạnh. Nam Chiêu chợt thất kinh, ngước mắt nhìn Đồng Liêu, phải là nhân vật lợi hại đến thế nào mới được gã thiếu tướng Dũng Quán Ba Quân tán tụng bằng giọng điệu kính sợ như thế. Nhìn khắp Thương Lưu đế quốc này, chẳng lẽ còn có người như vậy sao? Vân Hoán trầm mặc hồi lâu, trước mắt hiện lên gương mặt gã giao nhân Khôi Lỗi Sư cùng sư huynh Tây Kinh, đám thế ngoại cao thủ đó đều tập hợp ở Đào Nguyên quận, thật ra muốn dấy lên sóng to gió lớn gì? Không biết cục diện bây giờ ở Trạch Quốc phía đông ra sao rồi? Bẩm cáo thiếu tướng, đang lúc trầm mặc, bên ngoài chợt truyền tới tiếng chân gấp gáp của quân sĩ quỳ xuống phục mệnh ngoài cửa. Thứ đó, tìm thấy thứ đó rồi sao? Trong chớp mắt, ánh mắt Vân Hoán vụt lóe lên như tuyết, lạnh lùng hỏi, đồng thời đẩy cửa bước ra, kéo gã quân sĩ trở về phục mệnh đứng lên, ban ngày sai ngươi dẫn người tới bên ngoài cổ mộ, đã tìm thấy thứ đó chưa? Bẩm, tìm thấy rồi. Cả ngày bôn ba lặn lội, gã tiểu đội trưởng của quân đoàn trấn giả đã sức cùng lực kiệt, lúc này lại bị trưởng quan dọa cho giật nảy người lên, lắp ba lắp bắp đáp lời, thuộc hạ đã gói tất cả mọi thứ đám rợ cắt bỏ lại, đem về đây rồi, mời thiếu tướng kiểm tra. Dưới ánh trăng mờ, Nam Chiêu ngơ ngơ ngắt ngắt đến xem qua, thấy gã quân sĩ phục mệnh trở về tháo từ sau lưng xuống một bao to tạp vật, hồ rượu, bội đao, vải vóc xanh xanh đỏ đỏ, còn có một giỏ đầy cống phẩm, vương vương vải vải liền với xương đầu dê và đá vụn, y nhớ ra mấy gã này đã tốn bao công sức tìm cách dâng cho người gọi là nữ tiên, vốn là những món mấy ngày trước bộ tộc Mạng Nhĩ Ca để bỏ lại vương vải sau khi tế thần trước cổ mộ, không biết quân đội đã phải phí bao nhiêu công sức mới thu thập được hết từng món tạp vật này, lui ra đi. Vân Hoán vừa liếc qua đám đồ vật lộn xộn chất đống đã trừng mắt quát thuộc hạ lui ra. Cũng chẳng nói gì với Nam Chiêu, y tự mình cúi xuống kiểm tra kỹ càng đống tạp vật người Mạng Nhĩ Qua bỏ lại mà đám thuộc hạ mới vơ vét đem về. Gã Vân Hoán này, rốt cuộc muốn gì nhỉ? Nam Chiêu còn đang thắc mắc, đột nhiên trông thấy tấm thân cao to cường tráng của thiếu tướng run rẩy lên, y buộc miệng hỏi, sao rồi? Không sao cả, Vân Hoán quay lưng lại phía phòng nên Nam Chiêu không thấy được biểu tình trên gương mặt y, chỉ nghe trong giọng nói của y dường như có chút chấn động kỳ dị. Giống như đang gắng sức kiềm chế bản thân, nắm tay Vân Hoán từ từ siết chặt lại, chống lên đầu gối, cố giữ mình không gục xuống. Y ngước mắt trông lên trời. Dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt sâu thăm thẳm chợt lóe lên như ánh kiếm, lặng lẽ quan sát Nam Chiêu, khiến đối phương không dám hỏi tiếp. Thả hết mấy tên tiểu rợ cát đang nhốt trong ngục ra cho ta, đang trầm mặc, Vân Hoán bỗng mở miệng ra lệnh. Nam Chiêu giật thót mình, thả ngay bây giờ. Không phải nói sẽ giam tới khi thiếu tướng rời đi mới thả sao? Đêm qua đám người đó cả gan tập kích quân doanh, chắc cũng là vì muốn cứu mấy gã tiểu sa mang đó về. Bây giờ lại thả ra. Ta bảo thả là thả, Vân Hoán chợt cười lạnh, nói hờ hững, không cần giữ chúng lại nữa. Vâng, Nam Chiêu thân là quân nhân, đành lập tức cúi đầu vâng mệnh. Ta muốn đi một chuyến, nhìn vào bóng đêm thăm thẳm mịt mờ, Vân Hoán không nhịn được siết chặt tay lại, song giọng nói ẩn chứa rung động không sao nén nổi, phản phất tâm tình hiếm khi để lộ. Y dừng chân trước cửa, bỗng thấp giọng dặn dò Đồng Liêu, Nam Chiêu, có lẽ ngươi chẳng cần phải về kinh, trái lại cứ vui vẻ ở bên người nhà trong không tịch thành này mới thật là sung sướng. Có phải Vu Bành Nguyên soái đang chiếu cố người nhà ta không? Lúc này Nam Chiêu mới hỏi khẽ. Lời nói đó bỗng khiến Vân Hoán trầm lặng không ngờ. Thiếu tướng quay mặt nhìn vào bóng tối mà ánh nến không rọi tới, hồi lâu chợt hỏi, Nam Chiêu, hiện giờ lệnh tôn lệnh đường đang ở đế đô, ngươi cần gì phải quá lo? Nam Chiêu ngẩn ra, buộc miệng, nói nhảm, sao có thể không lo cho được? Đó là cha mẹ anh em của ta mà, đã vậy. Vân Hoán chợt nhỏ giọng, ngươi vì bọn họ, có thể làm bất cứ chuyện gì chứ? Câu hỏi trực tiếp thẳng thừng đó khiến Nam Chiêu biến sắc mặt. Dưới ánh đèn trùng trùng điệp điệp, dáng người cao lớn không kiềm chế nổi, liên tục đi đi lại lại, phát ra gió làm ngọn nến chập chờn muốn tắt. Nam Chiêu vặn vẹo hai tay, đi đi lại lại hồi lâu, sắc mặt rất khó coi, râu tóc đều rung rung cả lên, cuối cùng cũng dừng bước. Y bỗng quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lạnh, nói thẳng ra đi. Thiếu tướng muốn tôi làm gì? Dưới ánh đèn, Vân Hoán chăm chú quan sát sự biến đổi thần sắc của Đồng Liêu, trong đôi mắt biết màu băng cũng ẩn hiện biến hóa thâm trầm, tạo phản, ngươi dám không? Nam Chiêu thoát sững sờ, trân trân nhìn Đồng Liêu, nghi nghi hoặc hoặc lẩm bẩm, tạo phản. Ha ha, ta nói chơi thôi, Vân Hoán nhìn y, chợt cười phá lên, không biết đã quyết định điều gì. Chỉ thấy y hai tay nắm lại thành quyền, bỗng đập vào nhau, được rồi, chỉ có vậy thôi. Hả, căn bản không hiểu đồng liêu mập mờ định ám chỉ cái gì, Nam Chiêu kinh ngạc, thế nào cơ? Nhận lấy bản đồ này, thay ta phái binh xem xét các cửa khẩu ở mọi nơi, Vân Hoán cuộn tấm địa đồ trên bàn lại. Đoạn, y cầm ngang địa đồ, đập đập vào ngực Nam Chiêu, trong tháng này, không được để kẻ nào rơi khỏi, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi, những chuyện khác ta sẽ lo liệu. Sự tình đã đến mức này, buộc phải châm ngòi khai chiến thôi. Thúc ngựa xông vào hoang nguyên rộng mênh mông, gió cắt chẳng khác nào những lưỡi dao cứa vào gương mặt. Những trận gió cắt khi gần khi xa thế này, khiến thiếu tướng bỗng có cảm giác như đã trải qua mấy đời, bàn tay cầm cương ngựa khẽ rung lên, đã 8-9 năm rồi, đã bao lâu y chưa từng quay lại chốn đại mạc này. Gió đêm trên sa mạc Bắc Cổ Nhĩ khô hanh mà lạnh lẽo, phần phật thổi tới như muốn cắt da cắt thịt y, song dù nắm chặt lấy dây cương, cảm giác ấm mềm như nước trong bàn tay y vẫn từ từ lan ra, thậm chí thấm qua mu bàn tay, lan ra mãi, đánh tan hàn khí trong cơ thể khiến y nghẹt thở. Không biết vì nguyên nhân lạ lùng nào mà gió trên sa mạc Bắc Cổ Nhĩ thổi đến thân thể y bỗng nhiên đều trở thành ẩm ướt và ấm áp. Sau khi rời thành, Vân Hoán ghìm cương, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, cúi xuống nhìn hạt châu xanh biếc trong lòng bàn tay. Đường kính chừng một tấc, long lanh ngời sáng, dưới ánh trăng, viên ngọc lưu chuyển muôn ngàn tia sáng xanh biếc, sắc xanh liên miên bất tuyệt, lấp la lấp lánh, chẳng khác nào sóng cuộn. Vân Hoán nắm chặt hạt châu, thúc ngựa hứng gió, chậm chậm giơ tay phải lên, gió cát trong vòng một dặm bỗng trở nên ấm áp dịu dàng chẳng khác nào Minh Thứ Phong mùa xuân thổi từ Trạch Chi Quốc. Viên lưu ly như ý châu thuần khiết của Long Thần. Như ý châu mà y mòn gót kiếm tìm đó, lại được phát hiện trong đống tạp vật của đám mục dân Sa Chi Quốc ham vui bỏ sót lại. Trong chiếc làng đựng đồ cúng lòe lòe loẹt loẹt, vung vãi đầy xương dê và đá cuội đó, y bất ngờ lại tìm được trân bảo có 102 giữa đám hỗn tạp đó. Nhiệm vụ tưởng vô cùng phức tạp lại được hoàn thành hết sức giản đơn. Nếu không phải đám người mạng nghĩ qua đêm qua xông vào cướp ngục, y cũng không thể nghĩ đến việc này. La Nặc tộc trưởng chẳng phải tên ngốc, nếu không vì bất đắc dĩ sao lại làm cái việc ngu xuẩn, vì mấy đứa trẻ mà tập kích đế quốc quân đoàn. Đêm qua dẹp xong trận công kích đó, thiếu tướng của Thương Lưu đế quốc ngồi trong bóng tối, kìm nén tình cảm đang trào lên trong lòng, từ từ suy nghĩ. Đối với bộ tộc mạng nghĩ qua mà nói, việc tối quan trọng ngay sau đó là hoàn thành lời hứa đối với nữ tiên, quyết không lý nào tùy tùy tiện tiện đi cứu mấy đứa trẻ. La Nặc tộc trưởng lại đang suy tính chuyện gì, y quyết dốc toàn lực đột nhập không tịch thành sao? Chỉ có một đáp án duy nhất, chính là, sau khi tìm kiếm bao năm, tộc mạng nhĩ qua phát hiện ra mấy đứa trẻ này có liên quan mật thiết tới Như Ý Châu. Đế quốc thiếu tướng bỗng đứng vụt dậy, lập tức lệnh cho thuộc hạ tra xét đám trẻ đó cùng đám tù binh tập kích bị bắt đêm qua. Sự tình sau đó khá đơn giản. Song đám sa mang tử đó bất kể là già hay trẻ đều quật cường bất khuất, mang tính gan dạ dũng mãnh bẩm sinh của dân tộc Du Mục. Có điều sau khi hạ khôi lỗi trùng lên đám trẻ, tất cả chân tướng đều hiện rõ mồn một. Y ngàn vạn lần không ngờ rằng, Như Ý Châu sớm đã xuất hiện trên cánh đồng bát ngát trước cổ mộ. Cả đám sa mang tử cũng không ngờ rằng, người đầu tiên vô ý phát hiện ra món trân bảo đó lại là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện. Đám trẻ nhỏ vẫn kính ngưỡng nữ tiên đó lấy đống xương dê và đá cuội có lẫn viên ngọc để trang trí chiếc làng đựng cống phẩm. Cúi đầu nắm chặt viên ngọc trong tay, trầm ngâm suy xét một hồi, ánh mắt Vân Hoán biến đổi không ngừng. Làm lỡ quân cơ rồi sao? Phản bội quốc gia rồi sao? Từ nhỏ vốn chẳng có người nào quan hoài tới y, nên đối với y mà nói, cái gọi là quốc gia hay tộc nhân chẳng hề quan trọng. Trên thế gian này, y chỉ có một mình đơn độc vươn lên, lăn lộn leo lên tới địa vị cao, y chỉ trung thành với bản thân mình. Cho nên y không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ mong giữ được một điểm ấm áp trong lòng. Vân Hoán phi thân xuống ngựa trước cổ mộ. Trong bóng đêm, y trông thấy phiến bạch thạch ngoài cửa mộ ngăn cách hết thảy mọi thứ. Dưới ánh trăng, cả hoang mạc tỏa ra ánh kim lạnh lẽo, gió không ngừng thổi, khiến mắt người không thể nào nhận ra tốc độ di động của hoang mạc. Song trên cánh đồng mênh mông trước cửa mộ lại chẳng hề thấy những đồi cát chất chồng. Có lẽ nhờ đám hồng cứt mọc ken dày thành bụi và đống đá ngổn ngang tán loạn bao quanh cánh đồng đã ngăn gió cắt lại. Trên mặt đất sạch trơn, hẳn là binh sĩ của Trấn Giả quân đoàn theo lệnh y đã dọn dẹp sạch những tạp vật. Vân Hoán ngẩng đầu, nhìn khung cửa sổ một bên cửa mộ. Trong màn đêm, khung cửa nhỏ ấy giống y như một hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Thiếu tướng bỗng ớn lạnh. Y vốn không phải kẻ làm việc hùng hục bất chấp hậu quả. Tuy lần này rơi vào cục diện hoàn toàn bị động, song khi rời thành, trong lòng y vẫn ngầm tính toán tìm đường lui, bình tĩnh xem xét toàn cục. Y vốn tưởng việc khống chế toàn bộ sa mạc Bát Cổ Nhĩ đã nằm trong tầm tay, song không biết vì sao, khi đến ngoài cổ mộ, trông thấy cửa mộ khép chặt, bức tường thành y khổ tâm kiệt lực dựng lên đã sụp đổ tan tành. Ta mang Như Ý Châu về rồi đây, chẳng kịp buộc ngựa, y leo 10 bậc một, toan gõ cửa, song lại đổi ý, chỉ lặng lẽ đặt tay lên phiến đá vừa dày vừa nặng, trầm giọng nói, Tương, thả sư phụ ta ra. Song, bên trong cổ mộ tối om chẳng thấy ai đáp lại. Gió cát hoang nguyên rít lên phần phật, cứa vào mặt y, tay Vân Hoán dụng lực ấn vào cánh cửa đá lạnh ngắt, vết bỏng nơi tay đau âm ỉ, sau có tiếng rầm rập từ sau cánh cửa tối om vẳng lại, giống như có thứ gì đó vừa xông ra. Cảm giác quỷ dị không nói nên lời đó khiến thiếu tướng kinh sợ, không nén nổi hét lên, Tương. Ra đây. Thả sư phụ ta ra. Xem ngươi cuốn cuồng kìa. Phía sau cửa đá bỗng vang lên tiếng nói khe khẽ, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng. Thiếu tướng quả nhiên lợi hại, mới 7 ngày đã tìm thấy Như Ý Châu, thả sư phụ ta ra, tay Vân Hoán đặt trên cửa mộ, nhìn chăm chăm vào phiến đá, gắng kiềm chế thanh âm. Ta muốn coi Như Ý Châu, phía sau cửa, giọng nói của Tương vẫn lạnh lùng, thậm chí còn có phần cay nghiệt hơn Vân Hoán. Như Ý Châu đang trong tay ta, thiếu tướng của Thương Lưu Đế Quốc nắm tay chống lên cửa, viên ngọc xanh trong tay sát vào phiến đá, ngươi là giao nhân, hẳn có thể nhận ra được thật giả. Đặt tay ngươi sát vào phiến đá mà xem. Viên ngọc xanh biết như lưu ly ma sát với phiến đá xù xì thô tháp, châu quang rọi sáng cả mặt Vân Hoán. Gió đêm khô hanh, song trên tảng đá lạnh cứng bỗng từ từ ngưng kết thành những giọt thủy châu long lanh. Đó là Như Ý Châu của Long Thần, Tứ Hải Chi Vương, dẫu đặt trong sa mạc vẫn có thể hóa thành cam tuyền. Phía sau cửa ẩn ướt có tiếng dò tìm, Tương kêu khẽ một tiếng, nén kinh ngạc, lạnh lùng phân phó. Đưa Như Ý Châu vào theo cửa sổ kia. Thả sư phụ ta ra trước đã, Vân Hoán thét lớn, không chút nhân nhượng, ánh mắt hung tợn như lang sói, ta làm sao tin được con tiện nhân chết tiệt nhà ngươi. Tin cũng được, không tin cũng được, Vân thiếu tướng, nghe những lời nhục mạ đó, Tương ngược lại còn cười khẩy, lạnh nhạt châm biếm, ngươi có biết bây giờ sư phụ ngươi đã bị độc phát đến mức nào không? Độc đã lan ra toàn thân bà ta rồi. Chất độc giao nhân chúng ta dùng, Thương Lưu Đế Quốc trừ Vu Hàm đại nhân ra không ai trị nổi. Ngươi không muốn bà ta chịu khổ thêm nữa chứ? Ngừng một lát, dường như biết cả quân nhân bên ngoài đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thế nào, Tương đứng sau cửa đá thấp giọng nói tiếp, vả lại, dù ta có lấy được Như Ý Châu cũng làm sao trốn ra được. Ngươi chặn ngoài cửa, binh sĩ của ngươi trấn giữ hết các nẻo đường, ta chẳng qua muốn tận mắt xác nhận một chút thôi. Ngươi mau đưa Như Ý Châu cho ta. Ta sẽ báo cho đồng bọn đưa giải dược tới, sư phụ ngươi cũng đỡ phải khổ thế này. Giọng nói của Tương ngọt ngào nhỏ nhẹ, từng câu từng chữ đều có lý có lẽ. Vân Hoán đặt tay lên cửa nghe ngóng, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán ròng ròng nhỏ xuống. Sư phụ cũng đỡ phải khổ thế này. Rốt cục bây giờ người ra sao rồi? Ở giảng võ đường, giáo quan từng giới thiệu qua những độc dược mà giao nhân phục quốc quân sử dụng. Nghe nói những thứ độc dược đó được chế từ các loài cá và rong tảo dưới đáy biển sâu, quỷ dị đa biến, trong đó còn có nhiều loại đến cả Vu Hàm đại nhân cũng không giải được. Không biết Tương đã hạ loại độc nào với sư phụ. Cho ngươi, ý nghĩ vừa thoáng qua, cũng không suy tính nhiều, Vân Hoán vung tay, một đạo bích quang cực kỳ chuẩn xác bay thẳng vào cửa sổ, biến mất. Sau cửa vang lên thanh âm khe khẽ, hẳn là Tương đang mò tìm Như Ý Châu. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Giữa lúc Vân Hoán vừa lo vừa giận, không kìm nổi toan phá cửa, một ngọn pháo hoa xanh lam đột nhiên bắn vọt qua song cửa, xé toạc màn đêm lạnh lẽo. Pháo hoa bắn lên thật cao rồi nổ xuề ra, rơi xuống, tan tành. Quả nhiên đúng là Như Ý Châu, giọng nói của Tương phía sau cửa vẫn lạnh lùng, đồng bạn của ta lập tức mang giải dược tới ngay. Đồng bạn của ả? Vân Hoán bỗng giật mình. Ngẩng nhìn bầu trời đã tắt ánh pháo hoa. Lẽ nào giữa sa mạc Bát Cổ Nhĩ lạnh lẽo khô hanh này vẫn có chiến sĩ phục quốc quân lẫn trốn? Dựa vào thể chất của giao nhân, vốn không thể ở lâu trên sa mạc được, trừ phi là một cao thủ ngang tài ngang sức với y, chẳng hạn như gã Phục Quốc quân Tả Quyền Sử Viêm Tịch mấy tháng trước từng liều mạng ở Đào Nguyên quận. Tương chẳng qua chỉ là gián điệp, còn chủ mưu của Phục Quốc quân chân chính sắp đặt hành động lần này chỉ e vẫn chưa lộ mặt. Vân thiếu tướng, ta biết bên ngoài ngươi nhất định đã mai phục nhân mã, hãy giải tán cả đi. Đại mạc mênh mông, trong phạm vi ta nhìn thấy nếu có bất kỳ hành động gì, hãy coi chừng cái mạng sư phụ ngươi đó. Sau phiến đá, giọng nói của Tương rành rọt vọng ra, hiển nhiên sớm đã có tính toán, kế đó lại yêu cầu, còn nữa, chuẩn bị cho chúng ta hai thất khoái mã, la bàn, đơn thư văn điệp, thức ăn nước uống đủ dùng. Ngươi rời khỏi cổ mộ, trong vòng 3 ngày không được xuất động nhân mã lại tìm kiếm. Được, chẳng chút đắn đo, Vân Hoán thản nhiên đáp ứng tất cả yêu cầu của đối phương, miễn là sư phụ bình an, điều kiện thế nào ta cũng đáp ứng ngươi. A, Tương cười, có lẽ vì cửa đá dày nặng, tiếng cười vẫn lại có chút mơ hồ, vậy mau đi đi chứ, trước khi mặt trời mọc, đồng bạn của ta sẽ đưa giải dược tới, trước khi trời sáng chúng ta sẽ đi. Không vấn đề, Vân Hoán thuận miệng đáp ứng, vẻ hung tợn lóe lên trong mắt, nhưng ta phải xác nhận sư phụ không sao, mới có thể để bọn ngươi đi. A, chuyện đó đương nhiên, Tương cười nhạt, thanh âm văng vẳng, song nếu Mộ Yên kiếm thánh không sao, Vân thiếu tướng thật tình sẽ giữ lời thả bọn ta sao? Dựa vào thủ đoạn hàng ngày của ngươi, ai mà tin được? Dù vẫn cười cười, Tương lại từ từ hạ giọng, thôi được, dù sao cũng thử một lần, ta không thể không tin ngươi, ngươi cũng không thể không tin ta. Mau đi chuẩn bị những thứ ta cần đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Bộ dạng quát thét ra lệnh chẳng chút khách khí đó của giao nhân khôi lỗi khiến ánh sắc lạnh bừng lên trong mắt Vân Hoán. Song y rốt cục cũng nín lặng, hạ cánh tay xuống khỏi cửa đá, quay mình, chạy về hướng đám binh sĩ mai phục ở xa, gọi đội trưởng phụ trách giám thị thạch mộ lại, nhất nhất dặn dò. Song, còn chưa vào được thạch mộ gặp sư phụ, y quyết không triệt thoát toàn bộ binh lực bao vây nơi này, để giao nhân đem Như Ý Châu trốn thoát. Nếu gặp được sư phụ, ha ha. Khóe môi mỏng mà sắc nét của thiếu tướng nhếch một nụ cười lạnh lẽo. Tương, Tương. Y nghĩ cả đời mình sẽ nhớ mãi cái tên đã bẻ gãy sự năng cán của mình như vậy. Sắc trời ửng hồng, trước đó, trong khoảnh khắc tối tăm nhất, Vân Hoán nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền lại. Mọi người giật mình kinh sợ, rào rào tuốt đao tuốt kiếm. Trong đêm, ánh đuốc bập bùng cháy, chiếu lên dáng người toàn thân bạch bào, mái tóc dài màu lam thẫm dưới ánh lửa long lanh như nước. Vân thiếu tướng, Ghiềm Cương dừng bước, bạch y nam tử trên ngựa ung dung nói, giơ tay phải, thanh âm lãnh đạm hòa cùng hơi thở phì phò của tuấn mã y đang cưỡi, thật tương phản vô cùng, ta tới giao giải dược. Vân Hoán bỗng quay đầu, trong sát na nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, y chợt có cảm giác rất quen, như đã từng gặp gỡ. Lui hết đi, thiếu tướng giơ tay phải, lệnh cho thuộc hạ. Chiến sĩ của Trấn Giả quân đoàn lập tức lùi lại theo hàng, trở lại vị trí ẩn nấp của từng người. Đội trưởng cũng vâng lệnh lui xuống, tự phân phó thuộc hạ chuẩn bị việc này việc khác. Trong thoáng chốc, trên cánh đồng mênh mông trước cổ mộ, chỉ còn lại 2 người. Người đến phi thân xuống ngựa, hiển nhiên bôn ba suốt chặng đường dài, tuấn mã sớm đã tận lực, trong sát na chủ nhân nhảy xuống cũng không chi trì nổi nữa, khuỵu gối xuống cát, thở phì phò như kéo bể, thở ra từng cuộn cuộn hàn khí như sương giữa đại mạc lúc hừng đông. Giữa ánh lửa chập chờn, Vân Hoán lạnh lùng quan sát kẻ mới đến, dung mạo tuấn mỹ mà thanh tú, đôi mắt xanh thẳm cùng mái tóc dài lam thẫm, đặc điểm nổi bật này khiến người ta nhìn qua là nhận ra tộc giao nhân. Bản thân ta, rốt cục đã gặp giao nhân này ở đâu? Gặp giao nhân giữa đại mạc, bất luận ra sao ta cũng sẽ lưu ý chứ nhỉ? Tương nói, đã tìm thấy Như Ý Châu rồi, trong sát na thiếu tướng còn ngơ ngẩn, đối phương buộc miệng, cho nên, ta tới đem giải dược cho ngươi. 2 chữ giải dược lọc vào tai, ánh mắt Vân Hoán chợt sắc nhọn như kim, dụng lực dưới chân, trong sát na lùi lại, y lập tức vươn tay vồ lấy gáy kẻ mới đến. Kẻ mới tới cũng giật thóc mình, hiển nhiên không ngờ y lại đột nhiên giở trò, theo phản xạ nghiêng người né tránh, keng một tiếng, rút kiếm nơi eo lưng ra, trả lại một chiêu. Đinh, thoáng chốc đôi bên đã tách ra, trong một sát na cao thấp đã rõ. Tuy nhiên cả hai đều thối lui mấy bước mới đứng lại được. Ai nấy đều cảm thấy hơi thở có chút nhộn nhạo, song Vân Hoán đã nắm chặt bình giải dược trong tay. Thiếu tướng cũng không vội vã mở chiếc bình cứu mạng đó ngay, ngược lại còn ngạc nhiên nhìn kẻ đã một chiêu phá được thế công của mình khi nãy, chiến sĩ giao nhân phục quốc quân đang loạn choạng lùi lại. Tuy y vừa mới đắc thủ, song cú vồ tay trái đó của y thật tiếc đã hụt, nếu không đã sớm phế được một cánh tay hắn rồi. Bỗng thấy chiến sĩ trấn giả quân đoàn mai phục xung quanh đã không nhịn nổi, chuẩn bị xông vào tương trợ tướng lĩnh, Vân Hoán vội vàng giơ tay phát một cử chỉ ngăn cản. Việc này y vạn vạn lần không thể để người bên cạnh biết quá nhiều. Trong lúc tĩnh lặng đối mặt, y quan sát chiến sĩ phục quốc quân trước mặt mình, kẻ này lại dám đơn thương độc mã mà tới. Giao nhân này có thể sắp xếp một kế. Hoạch cơ mật như thế, hẳn địa vị trong phục quốc quân cũng không thấp. Song điều khiến y kinh ngạc nhất là, tư thế chiêu kiếm vừa rồi của giao nhân lại có 8-9 phần tương đồng với chiêu nhân sinh Kỷ Hà trong Thiên Vấn Kiếm Pháp bổn môn. Tuy có khác biệt đôi chút, song lại ẩn chứa tất cả tinh túy trong đó. Sao có thể chứ, giữa lúc kinh ngạc, Vân Hoán vụt bừng tỉnh, nhớ lại mấy tháng trước đụng độ với Tả Quyền Sử Viêm Tịch. Thân thủ của gã lãnh tụ phục quốc quân ấy thấp thoáng có điểm tương đồng với kiếm thế của bổn môn. Như vậy lẽ nào là Tây Kinh Sư Huynh hay Bạch Anh Sư Tỷ đã truyền thụ kiếm kỹ cho giao nhân phục quốc quân? Không thể nào, Không Tang và Hải Quốc không phải là cừu địch ngàn năm nay sao? Vả lại, nếu là Sư Huynh Sư Tỷ đích thân truyền thụ, kiếm thuật của truyền nhân nhất định không chỉ có vậy. Sao kiếm pháp của hai gã giao nhân này lại có sai lệch, giống như chưa được chân truyền vậy? Hữu Quyền Sử Hàng Châu, suy tưởng trong một sát na đó khiến Vân Hoán buộc miệng thì thầm phán đoán. Bạch Y Lai khách lãnh đạm nheo mắt nhìn thiếu tướng của Thương Lưu Đế Quốc, mặc nhiên thừa nhận. Tuy chỉ trong một chiêu đã bị đoạt mất giải dược, y vẫn thản nhiên như không, buộc miệng nhắc nhở, trời sắp sáng rồi, còn không mau đi giải độc đi. Vân Hoán biến sắc, mở bình nhìn viên dược hoàng như hạt trân châu bên trong, nhìn đối phương đầy hoài nghi. Yên tâm, đã tìm thấy như ý châu, sư phụ ngươi có chết thì bọn ta cũng chẳng được lợi gì. Hữu Quyền Sử Hàng Châu mặt đẹp như ngọc, song lời lẽ lại lão luyện trấn định, không giận mà oai, ta và tương đều nằm trong sự khống chế của ngươi, khác nào kẻ chết đuối, may vớ được cọc đời nào chịu buông ra. Ha, Vân Hoán cười nhạt một tiếng cục ngủng, nắm chặt bình thuốc trong lòng bàn tay, quay mình, theo ta đi vào. Trong sát na tiến vào cổ mộ, y giơ tay phải, sau bụi hồng cức vang lên tiếng bật dây cung, bụi cây bị vạch ra, vô số lợi tiễn bay rào rào vào cổ mộ, ánh kim sắc lạnh như những điểm hàng tinh. Sát khí dày đặc trên cánh đồng trước mộ. Dậm bước lên thềm đá, Vân Hoán gắng kìm nén lo lắng, quay đầu nhìn Hữu Quyền Sử, lạnh lùng nói, trước khi sư phụ bình yên, nếu ngươi hay tương dám rời cổ mộ nửa bước, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hàng Châu không đáp, chỉ trấn định thủ thế, ra hiệu cho Vân Hoán tiến vào. Không đợi gõ cửa tới lần thứ hai, bên trong liền truyền ra tiếng cơ quan di động trầm trầm, cửa đá vô thanh vô tức mở ra. Ngọn gió âm lạnh ẩm ướt tạt thẳng vào mặt, trong chớp mắt, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, tim Vân Hoán chợt thót lên một cái. Sư phụ đâu, thấy giao nhân thiếu nữ đứng ở cửa sau, y buộc miệng thét hỏi. À, Tương cười khẽ, ngẩng đầu, ở bên trong. Bên trong mộ thất tối om không một ánh đèn, nguồn sáng duy nhất là thuần thanh lưu ly như ý châu trong tay giao nhân. Ánh châu quang xanh biếc ấm áp như nước, chiếu lên khuôn mặt Tương. Song dưới ánh sáng xanh biếc đó, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp lại thấp thoáng mấy phần quỷ dị, đôi mắt lam thẫm lấp lánh vẻ lãnh định mà thâm u, nhìn Hữu Quyền Sử bên cạnh một cái, đoạn lặng lẽ dẫn đường. Tương theo phản xạ quay lại, hạ cơ quan xuống, cửa đá nặng nề đóng lại, bịt kín cổ mộ, ba người đã ở trong mộ thất. Tuy trong lòng nôn nóng, song khi tiến vào cổ mộ, Vân Hoán bỗng có chút sợ hãi, bước chân thoáng ngập ngừng. Vừa do dự, Tương đã sánh vai với Hàng Châu đi trước. Trong cổ mộ, dường như có chỗ nào đó không bình thường. Càng tiến vào sâu, cảm giác bất an trong lòng Vân Hoán càng tăng, ngón tay bất giác nắm chặt lấy kiếm. Song dưới ánh châu quang xanh biếc, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc y ra đi, thậm chí mấy chiếc đế đèn bằng đá bị phá nát vẫn ở nguyên chỗ cũ. Rốt cục có chỗ nào không đúng? Vân Hoán vừa vội vàng theo sát hai giao nhân dẫn đường phía trước, vừa suy đoán xoay chuyển ý nghĩ như chớp. Trong cổ mộ đâu đâu cũng đầy vẻ áp bức, lại thêm trong lòng nôn nóng khiến thiếu tướng ngày thường tinh minh lão luyện lơ là để ý, Tương và Hàng Châu tuy trước sau chẳng nói năng gì, song trong không khí láng máng nghe thấy tiếng rung rung khe khẽ. Tựa như tiếng côn trùng đập cánh, phát ra tiếng vo ve khe khẽ. Đó chính là phương thức phát thanh đặc trưng của tộc giao nhân, tiềm âm. Trong giảng võ đường, giáo quan đã dạy tất cả chiến sĩ phương pháp phân biệt tiềm âm. Việc nghiên cứu cũng như cơ giới học của Thương Lưu Đế Quốc về phương diện này rất xuất sắc. Năm xưa, đối với việc truy quét của Phục Quốc Quân, Thập Vu đã giải mã được tiềm âm của giao nhân, đồng thời đưa ra cách phân biệt. Kể cả chiến sĩ bình thường không hiểu thuật pháp, chỉ cần bình định tâm thần, nắm bắt tần số sóng trong khoảng giữa âm cao nhất và âm thấp nhất, cơ bản có thể dựa theo đồ phổ mà hiểu được đại ý tổng thể. Song trong lúc này Vân Hoán cực kỳ khẩn trương thấp thỏm, chẳng hề để ý đến tiềm âm truyền lại trong không khí. Bất chấp nguy hiểm, nữ gián điệp của Phục Quốc Quân nhếch mép, vô thanh vô tức vội vàng nói một câu gì đó. Trong sát na đó, bước chân của Hàng Châu khựng lại nửa chừng, sắc mặt kinh hãi. Nếu không phải Vân Hoán đang ở sau lưng y, vào lúc đó nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường. Song y chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi lại thản nhiên bước tiếp, không chút sơ sẩy. Hàng Châu cũng vội vã đáp lại một câu, ánh mắt đã chuyển từ kinh hãi sang chất vấn. Song Tương chẳng hề biến sắc, khóe miệng hé một nụ cười lãnh khốc, đáp cục lũng một câu. Lúc này, bọn họ đã tới nơi sâu nhất trong thạch mộ, Tương dừng bước trước tiên, ánh mắt lạnh như băng quét qua gương mặt Hàng Châu. Sắc mặt Hàng Châu tái xanh, lặng lẽ nhìn vào phòng, từ từ hít vào một hơi lãnh khí. Gương mặt y toát ra ánh châu quang xanh nhàn nhạt, lại bỗng ẩn hiện mấy điểm hồng quang quỷ dị không biết từ đâu ra. Sư phụ ngươi ở bên trong, Tương đứng lại trong bóng tối, một tay gác trên cánh cửa mở hé, nửa cười nửa không nhìn Vân Hoán, có muốn vào xem không? Tránh ra, trông thấy thần sắc đó, Vân Hoán chợt giật mình, đẩy nàng ra. Y bỗng do dự, quay lại lạnh lùng nhìn hai giao nhân, ánh mắt sắc lạnh như đao, nếu các người dám giở trò. Tương cười phá lên, gương mặt dưới ánh châu quang càng xanh lét, thú vị thật, Vân thiếu tướng cũng biết sợ à. Yên tâm đi, chúng ta đều ở đây cả, không chạy nổi đâu, Như Ý Châu cũng ở đây. Nếu giở trò thì vừa xông ra ngoài thuộc hạ của ngươi đã biến chúng ta thành hai con nhím rồi. Vân Hoán nín lặng nhìn nàng, ánh mắt u ám mà sắc lạnh, biết vậy là tốt. Thì Tương cười cười ra hiệu cho Vân Hoán tiến vào, hảo đồ nhi, sư phụ xinh đẹp của ngươi đang chờ ngươi kìa. Câm miệng, Vân Hoán chợt biến sắc, không nhìn hai người kia nữa, đẩy cửa bước vào. Trong sát na y đẩy cửa ra, vô số hồng quang lập lòe trong bóng tối rọi lên gương mặt ba người, kèm theo đó là mùi vị ẩm ướt lạnh lẽo. Nơi sâu nhất trong thạch mộ, trong căn thủy thất của con suối ngầm, đầy những điểm hồng quang nổi trôi lơ lửng, mơ màng như không thực. Song căn sa mạc thạch thất này vốn khô hanh, trong chớp mắt đã biến thành một cánh rừng ngầm ẩm thấp. Đến nằm mơ cũng không thấy được tình hình này. Trong bóng đêm, tự hồ có vô số đốm sáng không ngừng di động, hoặc tụ hoặc tán, bước chân không dẫm lên nền đất mà dẫm lên tấm thảm rong tảo dày dặn mềm mượt và ẩm thấp. Nhờ những đốm sáng di động, có thể lờ mờ thấy đám rong tảo cực lớn này đang lan ra như điên, đầy chật cả thạch thất, còn tràn ra cửa, lúc nha lúc nhúc xâm thực khắp nơi. Những điểm hồng quang đó, giống như những con mắt nhỏ bám vào thủy tảo, di động như vật sống, chẳng khác nào những cây nấm nhỏ. Đây là gì? Đây là những thứ gì đây? Chân y bị thủy tảo quấn lấy, theo phản xạ y vung kiếm chém xuống. Song vừa rút kiếm, những đôi mắt đỏ hồng đó bỗng ngưng tụ lại, vây quanh mình y, chăm chú nhìn y, chẳng khác nào sao sáng đầy trời tản ra rồi tụ lại, thương khung biến ảo, rực rỡ mà quỷ dị. Nơi sâu nhất giữa đám thủy tảo, ánh sáng ngưng tụ thành một tấm màn đỏ rực, bao bọc một người đang say ngủ. Tấm bạch y đầy những điểm sáng đỏ hồng, chẳng khác nào một tấm lưới mịn màng rỉ ra từ thân thể nàng, quấn quanh nữ tử đã chết. Vừa nhìn qua, Vân Hoán buộc miệng thét lên, quan kiếm tuột tay rơi xuống đất. Lợi dụng sát na Vân Hoán đang thất thần, Tương nắm chặt Như Ý Châu trong tay, kéo Hàng Châu, mau chạy. Trong màn hồng quang lơ lửng đầy trời, hai giao nhân thoát chốc đã tan biến vào nơi tối tăm sâu thẳm nhất. Những câu trao đổi bằng tiềm âm giữa hai giao nhân khi nãy vẫn còn trong không khí, âm thanh người thường không thể nghe thấy đang văng vẳng vọng về, từ từ tan biến. Nghe ra là tiếng tự thuật lạnh lùng của Tương và tiếng chất vấn đầy kinh hãi của Hàng Châu. Bà ta đã chết rồi. Cái gì? Không phải định dùng bà ta làm con tin, sau khi tìm thấy Như Ý Châu còn rút lui nữa sao? Ai bảo ngươi tự tiện giết bà ta? Dù sao cũng chết mất rồi. Ngươi tưởng Vân Hoán thật sẽ giữ lời thả chúng ta đi sao? Y âm trầm tráo trở, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần sư phụ y giải được độc rồi, bất luận thế nào y cũng sẽ trở mặt. Chúng ta nhất định phải ra tay trước y, còn phải ra tay tàn độc hơn y. Hữu quyền sử, ta đã triệu U Linh Hồng Đạm từ Xích Thủy lên rồi, nhân lúc y đang thất thần, chúng ta lập tức bỏ chạy. Không chạy được đâu. Bên ngoài đều là phục binh, mọi con đường đều bị tra xét, Vân Hoán hạ lệnh một tiếng, không có con tin, chúng ta làm sao mà trốn được. Sai rồi. Vân Hoán trong một khoảnh khắc cũng không cách nào hành động đâu. Đoạn đối thoại vô thanh đó, sau cùng khép lại với nụ cười lạnh lẽo trên môi giao nhân thiếu nữ.